Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Chạy, thánh địa đệ tử bỏ chạy rồi. Mới vừa rồi còn có người mở miệng tán dương thánh địa. Hôm nay lại bị thánh địa tặng cho một cái bạt tai làm phần thưởng. Tiêu Dật Long mấy người đột nhiên rời đi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Mặc dù mọi người đều biết gương mặt khổng lồ trên trời rất khó đối phó. Nhưng mà thân là thánh địa đệ tử, lại không đánh mà chạy, rốt cuộc là thế nào đây? Mọi người không khỏi liên tưởng tới tình hình lúc trước, Vân Phàm biết rất rõ ràng thánh địa mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác dù gian nan không chịu cúi đầu. Hai cái cực đoan phẩm tính, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, không, quả thực là đem Tiêu Dật Long đem xuống hầm phân mới đúng. Ghê tởm, còn nói là thánh địa đệ tử, cúp đuôi bỏ chạy thế sao? Đúng vậy, thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai bộ dạng, cái quái gì, ta nhổ vào, tán tu nhất phương, không ít người bắt đầu chửi bới ầm lên, trong lòng càng thêm tức giận, các thế lực còn lại mặc dù không dám nói lung tung, nhưng đồng dạng buồn bực không dứt, từ khi đại chiến bắt đầu đến giờ, tán tu minh cùng thập nhị đồng minh đã chết gần 100 người. Những người này đều vì hai vị đệ tử của thánh địa mà chết. Không ngờ hai người cuối cùng làm ra hành động như thế. Hoàn toàn không để ý sống chết của bọn hắn. Thánh địa như thế, tôn thì có tác dụng gì? Cường giả như thế, kính bái thì có ích lợi chi? Bây giờ nên làm gì? Ta có dự cảm rất xấu. Còn dự cảm cái rắm, rõ ràng là không xong. Theo ta thấy, không bằng mọi người rời khỏi thành trước rồi tính. Ra khỏi thành, vạn nhất thú triều tới thì làm sao bây giờ? Thú triều tới thì tới chứ sao? Dù sao còn hơn ở chỗ này chờ chết. Không ổn không ổn, đến ngoài thành, không có hộ thành đại trận ngăn cản. Căn bản chúng ta không thể chống nổi thú triều. Vậy chúng ta rời khỏi chỗ này, đến biên thành khác đi. Phía trên tường thành, mấy vị đầu lĩnh của thập nhị đồng minh tranh chấp lẫn nhau. Không chú ý tới cách đó không xa đám người Dư Hương vẻ mặt biến hóa. Phó Minh Chủ, vừa rồi, đó là Minh Chủ thanh âm. Từ Mậu run rẩy hỏi Dư Hương, bộ dáng nhanh nhạy giỏi giang hàng ngày bay biến hết. Dư Hương lắc đầu nói, ta cũng không xác định, Minh Chủ bế quan hơn nửa năm rồi. Trừ tin tức cần thiết truyền tới, ta chưa đi quấy rầy hắn bao giờ. Nếu nói thật lên, ta cũng hơn nửa năm qua chưa từng gặp Minh Chủ. Từ Mậu lại hỏi, như, nếu quả thật là Minh Chủ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Dư Hương trầm mặc nhìn trời, không biết nên trả lời như thế nào. Bên kia, Phương Lôi đi tới bên cạnh Vân Phàm, hướng về phía Dương Tiếu Thiên khẽ gật coi như là làm lễ ra mắt. Đối với chuyện Tiêu Dật Long sư huynh muội đột nhiên chạy đi. Phương Lôi rất khinh thường, hắn vốn dĩ đối với thánh địa đã không có cảm tình gì. Hôm nay lại càng thêm chán ghét, có đệ tử như vậy, đại càn thánh địa cũng không tốt đẹp gì hơn, có gì đáng giá tôn kính chứ? Vân Phàm tiểu hữu, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Phương Lôi tỉ mỉ đánh giá Vân Phàm, phát giác khí thức trong cơ thể đối phương vô cùng cổ quái. Lúc ẩn lúc hiện, chợt ổn chợt loạn, Vân Phàm lắc đầu, suy yếu thở hổn hển, cũng là Dương Tiếu Thiên bên cạnh thay hắn mở miệng giải thích. Tiền bối yên tâm đi, tiểu tử này mạng còn cứng lắm, tạm thời không chết được, hiện tại có chút suy yếu, nhưng chỉ là công pháp di chứng thôi, chỉ cần khôi phục một thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Dương Tiếu Thiên hiển nhiên không tính toán nói cho người khác biết tình huống chân thật của Vân Phàm. Dù sao đó là tự ẩn cá nhân của Vân Phàm, nếu Vân Phàm muốn để cho người khác biết, chính mình tự nhiên sẽ nói. Biết được Vân Phàm vô ngại, Phương Lôi không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn về phía bầu trời. Lúc này, Dương Tiếu Thiên đột nhiên hỏi, đúng rồi tiền bối, phía trên chính là yêu ma trong truyền thuyết sao? Nhìn qua quả thật có điểm quỷ dị, ách, điểm này, ta cũng không rõ lắm. Hẳn là vậy đi, sắc mặt Phương Lôi có chút lúng túng. Hắn tuy là cửu tinh cường giả, nhưng hắn tu hành nhiều năm như vậy còn thật sự chưa bao giờ gặp yêu ma. Thử nghĩ xem cũng phải, trong tình huống bình thường yêu ma nấp ở chỗ sâu nhất trong cấm đoạn sơn mạch. Lại có phong ấn trấn thủ, trong thế tục làm sao có thể tùy ý gặp gỡ. Hơn nữa, cho dù gặp được, còn mấy người có thể sống sót đây. Trong lúc hai người nói chuyện, Vân Phàm tâm niệm vừa động, đem Tiểu Ngu Triệu ra ngoài. Hưu, tiểu tử vừa hiện thân, nhìn thấy Vân Phàm người bị thương nặng, khí tức suy yếu như vậy, vội vàng thi triển vài đạo hồi quang tiên thuật rơi vào trên người Vân Phàm. Cuối cùng là trợ giúp hắn khôi phục chút ít khí lực cùng tinh thần. Tiểu Ngu, đem tà thần tiền bối gọi ra. Hưu hưu, nghe được Vân Phàm yêu cầu, Tiểu Ngu quay đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó quang thải trong con mắt trái khẽ lờ mờ đi xuống. Hoa nha nha a, Vân Phàm tiểu tử, bổn tôn muốn ăn ngươi. Tà thần xuất hiện, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là xông về Vân Phàm. Hung hăng cắn bắp chân đối phương, tiểu tử ngươi lại không nói một tiếng, đem bổn tôn ném vào trong không gian tối như mực kia. Thật sự ghê tởm, còn có con vật ngu xuẩn kia, lại lĩnh ngộ thiên phú thần thông, bổn tôn trí tuệ như thế cũng còn chưa lĩnh ngộ, tại sao ngu xuẩn như nó có thể giỏi hơn ta? Chấm, thấy cảnh tượng này, Phương Lôi cùng Dương Tiếu Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Hắc Bạch Tiểu Hùng tính tình đại biến. Trong lòng hai người không khỏi có chút ngạc nhiên, chẳng qua đám bọn hắn cũng không muốn hỏi rõ ràng. Đừng phá nữa, Vân Phàm nắm cổ tà thần nhấc lên, để nó nhìn trên trời nói. Tà thần tiền bối, ngươi có biết phía trên là vật gì hay không? Hừ, ta còn đang nghĩ tiểu tử ngươi rốt cục cũng không nhịn được để bổn tôn đi ra. Thì ra là gặp phải phiền toái. Cà cà cà, tà thần cười đắc ý quái dị. Vừa nhìn về phía Lạc Nhật Thành bầu trời, trong huyết sắc kết giới, một khuôn mặt khổng lồ ngưng tụ thành hình, dữ tợn mà kinh khủng. Gì, tiếng cười đột nhiên dừng lại, tà thần mắt phải khẽ co lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là tế linh đại trận, lấy máu làm dẫn, hiến tế sinh hồn, có thể đem vạn vật sinh linh từng chút chuyển hóa trở thành yêu ma chân chính. Bởi vì thời điểm bộ đại trận này vận chuyển, cả phiến thiên địa đều là màu huyết sắc, cho nên trận này còn gọi là huyết luyện thương khung. Ý tứ chính là muốn luyện hóa cả thương khung hắc hắc. Huyết luyện thương khung thủ đoạn ở thời kỳ viễn cổ có thể nói là hung danh hiển hách. Không ngờ đại trận này đến hôm nay còn không thất truyền. Hơn nữa còn để các ngươi gặp được. Dừng một chút, tà thần cười quái dị nói tiếp. Bổn tôn nên nói các ngươi may mắn hay là xui xẻo mới phải đây. Bộ tế linh đại trận này bố trí đơn sơ, chỉ có thể luyện hóa một thành, nếu đặt ở thời kỳ viễn cổ, hơi động có thể luyện hóa tinh thần, tế điện trời cao, tiên diệt thương sinh, đây mới thực sự là huyết luyện thương khung. Luyện hóa một tòa thành như này, chẳng qua là phẩy tay mà thôi. Nghe tà thần giảng giải, Vân Phàm tâm thần căng thẳng, vậy không phải chúng ta phải nhanh chóng rời đi à, rời đi. Nghĩ thật là đơn giản, tà thần không hề khách khí đả kích nói. Huyết sắc kết giới xuất hiện, ngăn cách thiên địa, hiện tại các ngươi muốn rời đi. Đã quá muộn rồi, vừa nói chuyện, dưới chân mọi người đột nhiên truyền đến trận trận lay động. Không tốt, linh thú triều tới, trên tường thành truyền đến một tiếng hô vang. Phía dưới chung quanh nhất thời lâm vào bối rối. Chỉ thấy nơi xa, một mảnh triều dâng tịch cuốn tới. Thanh thế cực kỳ lớn, cách trương,